Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, tu luyện cuồng chiều. Linh giới không gian ở bị no căng, Trình Lâm rõ ràng nhận ra được điểm ấy, điều này làm cho hắn lại là kinh hỉ lại là hoang mang. Kinh hỉ tự không cần phải nói, trước hắn liền vẫn khổ não với làm sao đem linh giới mở rộng. Lại không nghĩ rằng tụ linh nghi thức đạt thành hiệu quả này. Nhưng mà, kinh hoàng chỗ ở chỗ, hắn rõ ràng nhớ tới, làm linh giới thăng cấp lúc, sẽ nằm ở đóng trạng thái. Trước hai lần kinh nghiệm đều là như vậy lần này sẽ làm sao? Linh giới liệu sẽ có đóng? Nếu như đóng rồi, vậy mình chẳng phải là muốn bị nhốt ở bên trong? Không, đây chỉ là cái khả năng mà thôi. Lần này thăng cấp có lẽ cũng sẽ không như vậy. Tối thiểu, hiện tại cửa lớn còn mở rộng. Ta chỉ cần gián đoạn lần này nghi thức, sau đó là có thể thong dong rời đi. Trình Lâm trong lòng suy tư. Nhưng mà, tay của hắn nhưng không có rời đi. Trong ánh mắt có một chút do dự. Gián đoạn nghi thức, hắn không nỡ. Thật vất vả tập hợp được rồi tài liệu, lại tìm tới như vậy thời cơ tốt. Bây giờ nơi nào cam lòng gián đoạn? Hơn nữa, một khi gián đoạn, thế giới thụ thăng cấp, hoặc là nói linh giới, khuếch dung, tất nhiên sẽ đình chỉ. Hơi làm do dự, Trình Lâm cắn răng một cái, đem tay lại đè chặt chút, đồng thời đem cảm giác mở đến mức tận cùng, nhắm chặt hai mắt, đồng thời quan sát linh giới trong ngoài tình huống, dưới chân mặt đất rung chuyển. Thế giới thụ không ngừng sinh trưởng, dùng sợi rễ đem không gian mở rộng. Bên ngoài, trong đại sảnh gió càng lúc càng lớn, long đảo phụ cận trên hải vực tung bay, trầm tích vô số năm sương mù bị mạnh mẽ lôi kéo, đem toàn bộ thành thị nhấn chìm. Trong thành, cửu viện tiểu đội toàn viên trốn ở một tòa trong phòng. Phó Trọng Đình đứng ở trước cửa sổ, ngóng nhìn bên ngoài đường phố. Nồng nặc sương mù đã đem cả con đường. Không, là hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy đều nhấn chìm rồi. Ngoài cửa sổ chỉ có bay khắp sương mù, trong phòng cũng không có thiếu. Bất quá bởi vì gió thổi không tới quan hệ, tốt xấu còn có thể thấy rõ người. Nhất định là xảy ra biến cố gì mới dẫn đến trên mặt biển sương mù bị thổi qua đến. Phó Trọng Đình thu hồi ánh mắt, ngữ khí ngưng trọng nói, chu sa trong tròng mắt tinh xảo trường vực hình vẽ chậm rãi biến mất. Hắn nhíu mày, nói, sương mù ở hướng đỉnh núi tụ tập, nhất định là nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ là hiện tượng bình thường tình huống. Hiện tượng bình thường, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, lòng nói chuyện này làm sao nhìn cũng không quá giống bình thường dáng vẻ. Tạ Thanh Kha liếc nhìn trên đường cái trong sương mù bồi hồi du đáng lũ u linh. Nói, những hồn linh này càng ngày càng sinh động rồi. Sức mạnh phảng phất có chỗ tăng cường. Thêm vào hiện ở bên ngoài tầm nhìn nghiêm trọng thụ hạn. Chúng ta không thể tiếp tục tiến lên rồi. Âm thanh của nàng kiên định. Không người phản đối. Nguyên bản bọn họ liền phải cẩn thận tránh né long tước cấp u linh đuổi bắt. Lần này liền đường đều không thấy rõ, tùy tiện đi ra ngoài, không khác nào muốn chết. Vậy chúng ta lẽ nào liền ở ngay đây ngồi không? Gọi là Trương Đàn Hỏa Pháp Sư hỏi. Tạ Thanh Kha lắc đầu, con mắt bỗng nhiên sáng dọa người. Không, vừa vặn ngược lại, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Ngươi có ý gì? Các ngươi lẽ nào không có nhận ra được sao? Hiện ở đây nồng độ linh khí cao đến đáng sợ. Tạ Thanh Kha không biết từ nơi nào càng lấy ra đến một cái đồng hồ đeo tay to nhỏ máy móc đến. Biểu diễn cho bọn họ. Các ngươi nhìn, chỉ thấy ở mặt đồng hồ trên, một chuỗi màu đỏ tươi chữ số Ả Rập là như vậy chói mắt. 14.563 tiêu, hơn 1 vạn tiêu, nhìn thấy con số này, Trương Đàn đám người trợn tròn cặp mắt. Bọn họ cũng xác thực cảm giác được chu vi biến hóa. nhưng trước bị dị tượng này hấp dẫn, hoàn toàn quên chuyện này. Mãi đến tận nhìn thấy chuỗi chữ số này, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắp tới 15,000 tiêu. Điều này có ý vị gì? Trong học viện nồng độ cũng mới 1.000 tiêu trái phải. Này vẫn là bát phẩm kéo thăng kết quả. Mà nơi này, dĩ nhiên có 15,000. Hơn nữa, này hay là chúng ta vị trí trong phòng nồng độ? Nếu như là bên ngoài trên đường phố, sẽ cao tới đâu? Ta không nghi ngờ chút nào sẽ vọt tới 30.000 tiêu. Đầy đủ là trong học viện 30 lần. So với đi cùng những kia mạnh mẽ u linh quyết đấu sinh tử. Có lẽ, dừng lại tu luyện mới là có lời nhất. Tạ Thanh Kha âm thanh lành lạnh, kích động, những người còn lại cũng lập tức rõ ràng ý của nàng. Cao như thế nồng độ, ở đây tu hành lời nói, hiệu quả chính là bình thường mấy chục lần. Đã như vậy, bọn họ vì sao còn muốn đi ra ngoài quyết đấu sinh tử? Vì thu được kinh nghiệm chiến đấu, trước đã chiến đấu không ít lần, lại đi nữa lại có thể tăng lên bao nhiêu? Điểm cống hiến, lấy bọn họ hiện nay thu hoạch tính toán, cuối cùng thu được điểm cống hiến e sợ cũng sẽ không quá nhiều. Đồng thời mọi người cũng đều chuẩn bị hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Tăng nhanh tu hành, vậy tại sao không trực tiếp ở đây tu hành? Nhất định phải lách một vòng tròn lớn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, mọi người hô hấp dồn dập đứng dậy, đi tới trên đường, ở chu sa dị năng phụ trợ dưới tìm tới một khối chu vi không có cự long giao lộ. Lưu một người canh gác, thay phiên tiến hành, đầu tiên từ ta bắt đầu, sau 10 phút đổi người kế tiếp. Phó Trọng Đình nhanh chóng sắp xếp trực ban phương án, chợt, còn lại mấy người đồng thời gật đầu, khoanh chân. Ngồi ở lạnh lẽo góc đường, nhắm mắt liễm thần, vận chuyển lên tu luyện pháp quyết. Cùng lúc đó, bị vây ở trong thành thị, bao quát nhị viện Tống Hiển Chân ở bên trong còn lại thăm dò tiểu đội. Cũng đều tao ngộ đồng dạng cảnh khốn khó, sau đó không hẹn mà gặp đều lựa chọn chỗ cũ tu hành. Trong lúc nhất thời, nếu là đem sương mù đẩy ra liền sẽ phát hiện toàn bộ Long Thành. Mỗi cái quảng trường, mỗi cái long tước lãnh địa bên trong, rải rác một đội lại một đội tu sĩ, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, lại đều khác nào tượng đá vậy không giống, tiến vào tầng sâu trạng thái tu luyện, đối ứng với nhau, những kia vẫn cứ ở trên biển, thậm chí còn dừng lại ở Nam Đại Lục trên đội ngũ sẽ không có số may như vậy. Chỉ cảm thấy phụ cận nồng độ linh khí sụt giá. Một ít đội ngũ gan lớn, quả đoán xuống nước, hướng hòn đảo bơi đi, còn có tắc chần chờ không quyết, rốt cuộc, không có ai biết trong sương mù tình huống, ai cũng không xác định, bên trong liệu sẽ có tồn tại nguy hiểm lớn. Nổi lục biên giới, vừa mới đem sự tình báo cáo lên Hình Hồng cùng Ăng Tông còn chưa ngồi xuống hơi làm nghỉ ngơi. Liền bị này dị thường kinh động. Hai người hầu như không chần chờ, liền lần thứ hai quay người nhảy vào hình chiếu, nhưng mà muốn một lần nữa xuyên qua Nam Đại Lục, biển vô tận, đến Long Thành, thậm chí ánh dạng Đông Long Điện, lại nói nghe thì dễ. Linh giới bên trong, Trình Lâm ngồi xếp bằng ở tụ linh nghi thức chính giữa trận pháp. Tay phải của hắn đặt tại đoàn kia đã máu thịt be bét tài liệu chính trên. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp giàu có nhịp điệu, một nửa của hắn tâm thần đặt ở quan sát tình huống trên. Mặt khác một nửa, tắc chìm đắm ở trong tu hành, hắn bốn phía đã sớm bị mù sương mù lấp kín. Nói đúng ra, toàn bộ linh giới đều rơi vào trắng xóa bên trong, dưới chân mặt đất còn đang nhẹ hơi run rẩy, mang ý nghĩa không gian kéo dài mở rộng. Chỉ là cụ thể chi tiết nhỏ bị sương trắng che đẩy. Hắn khó có thể thấy rõ. Nơi này sương mù dày vô cùng. Hầu như đã ngưng tụ thành chất lỏng. Linh giới không gian mở rộng chung quy còn kém rất xa sương mù bổ khuyết tốc độ. Thế là, ở có hạn không gian đè xuống. những sương mù kia bắt đầu hóa lỏng. Thế là, trong linh giới hạ xuống một cơn mưa, giọt mưa vô sắc vô vị, trơn ướt vạn vật, thế giới thụ vui sướng tùy ý tiếp nhận này khó được cam lâm. Hơi có chút khô quắt vỏ cây bị căng nứt, do mới tinh sợi thủ tiêu, tinh tế cành cây mắt trần có thể thấy tráng kiện lên. Cũng phân ra vô số non mềm cành lá, dưới cây kia hai khối trong ruộng thuốc, muôn hồng nghìn tía, hình thái khác nhau linh thực múa lên phiến lá, ở trong gió đong đưa, tỏa ra vô cùng vui mừng, nụ hoa tỏa ra nở rộ, non nớt trái cây cấp tốc no đủ thành thục, xê ra lông chim, cánh bị ướt nhẹp rồi, nó đần độn mà dùng hai cái hồng hào móng vuốt chống thân thể. Xuyên ở vườn thuốc thực vật trung gian, khác nào một con bị sáng tinh mơ nước xương dính ướt lông chim dã chim chỉ. Cha, nó gọi một tiếng, mờ mịt nhìn về phía Trình Lâm. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy Trình Lâm trên thân thể phảng phất có ánh kim lấp lóe. Tiếp đó, lại có một trận kỳ dị vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm hiện lên. Đem bốn phía vốn là nồng nặc đến cực điểm sương mù dây dưa đi qua. Trên người hắn bỗng nhiên có khí thế bốc lên. Lập tức, kia vô hình hơi thở tăng vọt. Mỗi một lần hô hấp, đều nhảy vọt một tầng. Cuối cùng, theo một tầng vô hình gông xiềng tan vỡ, một cỗ vượt qua tứ phẩm hơi thở bao phủ tứ phương. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Trình Lâm lặng lẽ mở con mắt ra. Đôi mắt sán lạn, như có vẻ vui, dựa vào được trời cao chăm sóc hoàn cảnh tu luyện. Hắn một lần từ tứ phẩm hai đoạn một hơi phá tan ba đoạn cùng đỉnh phong tiết điểm. Thẳng vào ngũ phẩm cảnh giới. Đây là hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. 4 tháng, từ người bình thường thức tỉnh, thẳng vào ngũ phẩm cảnh giới. Cái tốc độ này nói ra, e sợ muốn rơi xuống một đất nhãn cầu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trình Lâm lĩnh hội ngũ phẩm cảnh cảm thụ, tay phải hắn đè lại tài liệu chính, ầm một tiếng hóa thành vô số bụi. Kia 60 tổ ma hạch cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Bên trong năng lượng bị lấy ra hết sạch, mặt ngoài ẩn có tinh mịn vết rạn nứt. Nghi thức kết thúc rồi. Trình Lâm một trận, ý thức được điểm ấy. Theo nghi thức đóng, kia điên vọt tới sương mù im bặt đi, linh giới cửa lớn cũng bắt đầu suy sụp, phảng phất sắp tan vỡ. Hắn thần thái khẽ biến, nhảy lên một cái, nhanh như tia chớp hướng chỗ cửa lớn chạy đi. Tay phải đã là đem hắc phiên xiết trong tay, hướng về chỗ cửa lớn một chỉ, liền chỉ thấy Adelaide hồn linh xuyên qua sương mù, hóa thành một đạo u quang tiến vào tôn trong hồn phiên. Trình Lâm cầm ngược kim loại cột cờ, hướng phía sau ném một cái, cả người từ cấp tốc thu nhỏ lại chật hẹp quang môn bên trong một nhảy ra. Lập tức, linh giới cửa lớn liền ầm ầm đóng cửa. Hô, Trình Lâm phun ra một khẩu, không kịp lau mồ hôi, hai bàn chân hướng phía dưới, chuẩn bị ổn định thân hình, nhưng mà chờ hắn mới vừa đạp đến đá xanh bàn dài không 2 giây. Rồi đột nhiên chỉ cảm thấy hai bàn chân hết sạch, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, ở xương lớn che lấp dưới, hình chiếu không ngờ kinh trở thành nhạt. Bắt đầu từ chân thực chuyển vào hư huyễn. Nhanh như vậy, Trình Lâm bị sự phát hiện này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tay mắt lanh lẹ, dò ra tay phải, đem bên cạnh vẫn cứ ở hôn mê Thảo Vi nắm ở trong tay. Cái tay còn lại về phía sau, chuẩn xác chạm đến dù nhảy công tắc. Lúc này, hai người đã bắt đầu nhanh chóng trụy xuống. Hình chiếu làm nhạt, dưới chân bọn họ chính là mấy trăm mét trên không. Nếu là không hề biện pháp, coi như là ngũ phẩm cảnh, từ cao như vậy té xuống, vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Ca, một cái nhỏ bé cùm cụp tiếng. Trình Lâm phía sau dù nhảy bành mở ra, nhưng mà không đợi Trình Lâm thở ra một hơi, kia dù nhảy nhưng chưa thuận lợi căng kín, mà là xếp thành một đoàn, theo hắn đồng thời cực tốc trụy xuống. Dù nhảy kẹp lại rồi. Trình Lâm chớp mắt ý thức được phát sinh cái gì. Mồ hôi lạnh chớp mắt ướt nhẹp phía sau lưng. Bây giờ linh giới vô pháp mở ra. Trên không không hề dựa vào điểm. Dựa vào theo tốc độ này trụy xuống. Mặc dù ở hạ xuống trước mở ra, thực nhân hoa dùng dây leo tiến hành bước đệm sợ là cũng không cách nào giảm ít hơn nhiều thương tổn. Liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Trình Lâm bỗng nhiên nghe được tay phải cầm lấy tiểu cô nương phảng phất nói mê bình thường anh. Ninh một tiếng, chợt, nàng ngáp một cái, mở rộng thân thể, phảng phất lâu ngủ mới tỉnh. Nương theo một trận lanh lảnh khớp xương đùng đùng tiếng vang. Sau lưng của nàng càng mạnh mẽ giãn ra một đôi dài đến hơn 10 mét cánh khổng lồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.